Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Oán Khí Chùa Cổ Vạn Âm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Cổ Mộc, cái tên nghe đã gợi lên một sự xưa cũ rêu phong. Ngôi làng nằm như gần tách biệt với thế giới bên ngoài, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp, sừng sững như những bức tường thành thiên nhiên khổng lồ. Con đường duy nhất dẫn vào trong làng nhỏ hẹp, quanh co uốn lượn như một con chăn lớn. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa thì trơn trượt lầy lội, đến độ con trâu đi còn phải oằn mình. Người dân nơi đây bao đời nay chỉ còn biết bám vào mảnh ruộng bậc thang, cuộc sống lam lũ nghèo khó, bữa no bữa đói. Nhưng cái tình làng nghĩa xóm thì ấm áp khăng khít đến lạ thường. Họ đùm bọc sẻ chia với nhau từng củ khoai bát gạo, cùng nhau chống chọi với cái khắc nghiệt của thiên nhiên và cái đói nghèo dai dẳng. Thế nhưng sự bình yên mộc mạc đó lại luôn bị đè nặng bởi cái bóng đen kịt mà nỗi sợ hãi vô hình đã ám ảnh qua bao thế hệ. Nỗi sợ đó không đến từ thú dữ trong rừng sâu, cũng chẳng phải từ giặc giã cướp bóc, mà nó phát ra từ ngôi chùa cổ Vạn Âm Tự, nằm đơn độc trên một gò đất cao ở cuối làng, nơi giáp với cánh rừng già âm u quanh năm mây mù bao phủ. Không ai trong làng, kể cả các cụ già răng đã rụng hết, còn nhớ rõ ngôi chùa được xây dựng từ bao giờ. Họ chỉ biết rằng từ thuở còn nằm trong nôi, đang nghe tiếng chuông chùa văng vẳng trong những buổi chiều tà. Chùa Vạn Âm với kiến trúc cổ kính, mái ngói âm dương cong vút, từng là một trung tâm tâm linh của cả một vùng rộng lớn. Nhưng đó là câu chuyện của mấy chục năm về trước. Giờ đây nó chỉ còn một phế tích, một nơi bị nguyền rủa mà không ai dám bén mảng tới gần. Mà bi kịch bắt đầu từ sự biến mất bí ẩn của sư trụ trì Thích Minh Tâm, một bậc chân tu đức độ mà dân làng hết mực kính yêu. Người ta kể lại rằng sư thầy Minh Tâm không phải người ở đây, thầy là phương xa tới, thì ngôi chùa hoang phế nên ở lại, một tay dọn dẹp tu bổ, biến nơi đây từ một đống đổ nát trở thành chốn linh thiêng. Thầy hiền từ tinh thông y thuật, thường xuyên chữa bệnh cứu người mà không đến một đồng công quả. Dân làng ai cũng coi thầy như một vị Bồ Tát sống. Vậy mà vào một đêm rằm tháng 7, cái đêm mà người ta bảo rằng cửa địa ngục mở ra, một trận mưa bão kinh hoàng ập xuống làng Cổ Mộc. Sớm chớp rạch ngang bầu trời, tiếng gió gào thét như vạn con quỷ dữ đang chu chéo. Người ta nghe thấy từ trong chùa vọng ra những tiếng hét thất thanh, tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng, tiếng chuông đồng trên các chuông tự dưng vang lên dồn dập ai oán. Cả làng sợ hãi không một ai dám ra ngoài. Sáng hôm sau khi trời quang mây tạnh, dân làng kéo nhau lên chùa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của họ. Chánh điện tan hoang, bàn thờ Phật đổ nát, kinh sách bị xé rách vương vãi khắp nơi, và sư thầy Minh Tâm đã biến mất không để lại dấu vết. Vô số lời đồn đoán được tiêu diệt nên kể từ đó, có người bảo thầy đã đắc đạo thành tiên cưỡi mây về trời. Có kẻ lại quả quyết rằng nhìn thấy một con hổ trắng khổng lồ từ trong chùa tha thầy đi mất. Nhưng ám ảnh nhất và cũng được nhiều người tin nhất là lời kể của một ông lão nông dân say rượu. Lão thể sống thể chết rằng trong mưa bão hôm ấy, lão nhìn thấy một bóng đen khổng lồ cao hơn cả cây đa đầu làng từ trong chùa bước ra. Trên tay còn xách theo một vật gì đó nằm giống như sư thầy Minh Tâm. Lão bảo đó là con quỷ canh giữ ngôi chùa, nó đã nổi giận vì bị sư thầy chiếm mất nơi ở. Từ đó chùa Vạn Âm trở thành một nơi bị ma ám trụ trì. Ngôi chùa dần hoang phế theo năm tháng, rêu xanh phủ kín những bức tường loang lổ. Sân chùa nơi xưa kia in dấu chân của biết bao Phật tử giờ đây chỉ còn là một thảm cỏ dại mọc quá đầu người, xen lẫn với những bụi cây gai gấp, những pho tượng La Hán bằng đá, mỗi pho một vẻ mặt đứng lặng im trong sân. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là những âm thanh quỷ dị phát ra mỗi khi màn đêm buông xuống, đã không phải là tiếng tụng kinh, tiếng chuông chùa, mà là tiếng rên rỉ của phụ nữ, và ghê rợn hơn cả là tiếng trẻ con gào khóc. Tiếng khóc như xé tan màn đêm tĩnh lặng, len lỏi vào từng mái nhà, từng giấc ngủ, rao rắc nỗi kinh hoàng và ám ảnh lên tâm trí của những người dân làng Cổ Mộc. Bà Hòa, một người đàn bà quá chồng, sống trong một túp lều tranh siêu vẹo ở tít cuối làng, gần với ngôi chùa nhất. Chồng bà mất sớm để lại cho bà thằng Tí, đứa con trai duy nhất, là tất cả những gì bà có trên cõi đời này. Thằng bé năm nay vừa tròn 6 tuổi, kháu khỉnh, đôi mắt đen láy và thông minh, nhưng cũng vô cùng hiếu động. Với bà Hòa, nó không chỉ là giọt máu mà còn là lẽ sống, là nguồn động viên duy nhất giúp bà gắng gượng vượt qua những tháng ngày cực cực. Bà làm lụng quật quần, ai thuê gì làm nấy, từ gần lúa gánh nước đến bổ củi, chỉ mong sao con trai của mình có được bữa cơm no, một tấm áo lạnh. Từ hôm đó, sau bữa cơm tối chỉ còn nồi cơm độn khoai với đĩa rau lăng luộc chấm tương. Bà Hoa ngồi dưới ngọn đèn dầu, cầm cùi vá lại chiếc áo cổng đã dần vai cho con. Thằng Tí ngồi bên cạnh khí hoáy, dùng một viên gạch non và những hình thù nguệch ngoạc trên nền đất. Trên một lúc thì nó ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ rồi thỏ thẻ. Mẹ ơi, ngày mai mẹ cho con đi chăn trâu với anh Xỉu nhé. Bà Hoa mỉm cười hiền hậu, tay vẫn không ngừng đưa kim rồi bảo. Con còn bé lắm, ra đồng nắng nồi vất vả, để vài năm nữa lớn hơn, khỏe mạnh hơn rồi mẹ cho đi. Nhưng con muốn đi, canh kể ngoài đồng vui lắm, có châu chấu, có dế, còn được thả diều. Đang định khuyên nhủ con thêm vài câu, thì từ phía cuối làng nơi có ngôi chùa cổ, một tiếng chuông đồng bỗng vang lên một tiếng, âm thanh trầm đục não nề. Ngay sau đó tiếng khóc ai oán của một đứa trẻ vang lên, tiếng khóc thê lương dây dứt vang lên giữa đêm nghe cực kỳ rợn óc. Bà Hòa bất giác dùng mình, sống lưng lạnh toát, một nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng. Bà vội vàng buông kỳ kim chỉ, ôm lấy con trai vào lòng. Ánh mắt của bà nhìn chân chân ra cửa lều, nơi bóng tối đặc quánh như đà chậu mực tàu. Tiếng ngoan, nghe lời mẹ, đi ngủ sớm đi con. Thằng Tí dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy vẻ mặt hoảng sợ của mẹ, nó ngoan ngoãn trèo lên chiếc chõng tre ọp ẹp. Bà Hòa vội vàng cài chặt cái then bằng tre, rồi cẩn thận chèn thêm một thanh gỗ lớn. Bà leo lên giường kéo con vào lòng. Tiếng chân trên mỏng manh dường như không thể sưởi ấm được cơ thể run rẩy của bà. Đêm đó bà thức trắng không thể nào ngủ được. Tiếng khóc than từ ngôi chùa cổ đúc gần đúc xa vang vẳng theo gió bay đi đùa vào trong óc khiến bà run rẩy. Bà sợ sẽ có một thế lực ma quái nào đó tới đây bắt đi đứa con trai yêu quý của bà. Và rồi điều bà lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Cảnh sáng khi mệt quá bà Hoa tiếp đi. Trong cơn mơ màng bà cảm thấy một luồng khí lạnh đen đòi. Ngọn đèn dầu trên bàn bỗng dưng vụt tắt, cả căn lều chìm trong bóng tối dày đặc. Bà giật mình tỉnh dậy, bà nghe tiếng gió rít qua những cái hở trên vách nứa, rồi bất chợt một thanh âm ma mị vang vẳng làm cho bà đứng tim. Đi thôi, đi thôi. Bà Hòa cứng người vì sợ, bà muốn hét lên muốn gọi con nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại. Bà cố gắng quờ quạng trong bóng tối tìm con, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Đồng đông đó qua khe hở ở cửa điếp, một tia chớp lóe lên soi sáng một hình ảnh kinh hoàng trong khoảnh khắc. Bà nhìn thấy hai cái bóng đen kịt cao lớn dị thường đứng ngay bên ngoài. Một cái bóng có cúi đầu trông như là đầu trâu với cặp sừng cong vút, cái bóng còn lại thì có khuôn mặt dài ngoằng như mặt ngựa. Còn ai vào đây nữa? Chúng chính là hai con quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết. Đôi mặt của chúng đỏ rực như hai hòn than đang nhìn chằm chằm vào trong lều. Đó là hình ảnh cuối cùng bà Hoa nhìn thấy, là bởi vì chỉ sau đó toàn thân của bà mềm nhũn, mọi thứ trước mắt quay cuồng, cuối cùng rơi vào hôn mê bất tỉnh vì quá kinh sợ. Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai yếu ớt và lạnh lẽo cố gắng len lỏi qua rặng tre già để rọi xuống làng cổ mộc, chúng không mang theo sự ấm áp hay hy vọng mà chỉ càng làm được bật thêm khung cảnh tang thương. Tiếng góc xe lòng của bà Hoa đánh thức cả ngôi làng. Mọi người từ già đến trò đổ dồn về túp đầu tranh. Họ thấy bà Hoa, người đàn bà vốn gầy gò vì sương gió, giờ đây trông càng tiểu tụy hơn. Tóc tai của bà rũ rượi, quần áo rộc rịch, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp. Bà cứ quỳ sụp bên chiếc chõng tre, hai tay cầu vào tấm chiếu rách. Tí ơi, sao con bỏ mẹ mà đi? Quỷ sứ ơi là quỷ sứ, sao mày nỡ bắt con tao? Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Sợ bà quay về với những người dân tiếp tục thấp tay cầu xin, trông vô cùng thảm hại. Mọi người, công các bà hãy nghĩ cách cứu con trai tôi. Nó bị quỷ dữ bắt đi, mau lên nghĩ cách cứu nó. Nó có mệnh hệ gì thì tôi không thiết sống nữa. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại các ông các bà. Những người đàn bà trong xóm chạy vội lại, người ôm lấy bà, người vuốt lưng an ủi. Chị Hoa, chị bình tĩnh đi. Có khi thằng bé nó chỉ chạy chi đâu chơi quanh đây. Chả còn nó hiếu động mà. Một người nói, dù giọng của bà ta không mấy tin tưởng vào giả thuyết mà mình vừa đưa ra, bà Hoa lắc đầu quậy quậy, túm chặt lấy tay của người hàng xóm, móng tay bấu sâu vào da thịt mà không hề hay biết. Bà kể lại câu chuyện kinh hoàng đêm qua, giọng đứt quãng rời rạc. Không, không phải đâu, là nó bắt con tôi đi. Tôi thấy nó thì rõ lắm. Chị thấy gì? Chị nói cho mọi người biết. Tôi nghe thấy tiếng cào trên vách nứa ngay chỗ thằng Tí nằm ngủ. Rồi tôi nhìn qua khe cửa, chúng nó đứng ở ngoài đó. Chúng nó là ai hả chị? Ông Lần trưởng thôn lúc này đã có mặt, cố gắng gượng hỏi một cách bình tĩnh. Là quỷ sứ. Bà Hòa rú lên, cơ thể run lên bần bật. Là đầu trâu mặt ngựa, hai bóng đen kịt cao lớn, mặt chúng nó đỏ như máu. Chúng nhìn tôi rồi lại nhìn thằng Tí. Mà quỷ bắt con tôi đi thật rồi ông Lân ơi. Bà lại gào lên khóc vật vã trong tay của những người hàng xóm. Câu chuyện của bà dù có phần hoang đường, nhưng trong bối cảnh của một ngôi làng luôn sống dưới nỗi ám ảnh về ngôi chùa cổ, nó lại trở nên đáng tin một cách lạ thường. Chỉ còn lão Dậu, một người lính đặc công đang về hưu, là vẫn giữ được vẻ im lặng, là không chen vào đám đông, chỉ đứng ở một góc để mắt sắc sảo quan sát từng chi tiết. Lão thấy ngọn đèn dầu bị đổ, vệt loang dầu lăng trên bàn. Lão thấy then cài cửa bằng tre tuy cả lại nhưng có vẻ lỏng lẻo, và đặc biệt lão để ý đến cái lỗ hổng trên vách nứa phía sau đều. Một lỗ hổng trông như vừa có ai đó cố tình khoét ra, đủ để cho một người gầy gò chui lọt. Ma quỷ thì cần gì phải khoét vách vào nhà? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu của lão. Thế nhưng lão chưa vội nói ra. Lão biết trong lúc dân làng đang hoảng loạn, sự hoài nghi của lão chỉ là mọi chuyện thêm rối. Ông Lân sau khi cố gắng trấn an, đã đứng lên cất giọng sang sảng để át đi tiếng xì xào bàn tán. Thôi mọi người trật tự đi, bây giờ không phải là lúc để hoảng sợ. Chuyện thằng Tí mất tích là có thật, nhưng là người hay là ma bắt đi thì chúng ta chưa thể nào có thể khẳng định được. Việc cần làm bây giờ là phải tỏa ra đi tìm. Tất cả đàn ông thanh niên trai trắng trong làng chia nhau ra, nhóm tìm ngoài đồng, nhóm xuống ao, nhóm vào bìa rừng, tìm thật kỹ không được bỏ sót. Lời của ông trưởng thôn như là một mệnh lệnh kéo mọi người khỏi cơn mê muội của nỗi sợ. Họ vội vàng về nhà lấy thêm dụng cụ rồi chia thành từng nhóm nhỏ tỏa ra khắp các ngả. Tiếng gọi vang vọng khắp thung lũng, nghe ai oán và tuyệt vọng. Họ tìm kiếm một cách miệt mài, họ lật từng đống rơm, xoay từng cái giếng cạn, thậm chí còn lội xuống cả những con mương để bùn đầy, nhưng tất cả đều vô vọng. Dấu vết của thằng bé như thể đã bốc hơi vào trong không khí. Khi một nhóm tìm kiếm đến gần con đường mòn dẫn đến chùa Vạn Âm, họ bất giác dừng lại. Một sự im lặng bao trùm. Trước mắt họ là con đường rậm rạp cỏ dại, hai bên là những hàng cây cổ thụ với những cành khẳng khiu như những cánh tay ma quỷ. Từ phía ngôi chùa, một luồng không khí lạnh lẽo dường như tỏa ra khiến họ không rét mà run. Thôi quay lại đi, để đó làm gì, không kéo lại rước họa vào thân. Nhưng nhớ đầu thằng bé nó đi lạc lên đó thì sao? Điên hả? Trẻ con nó sợ ma, ai lại chạy lên chùa hoang bao giờ? Về thôi, tao thấy ớn lạnh quá. Không ai dám bước tiếp. Nước sợ hãi cố hữu về ngôi chùa đã chiến thắng sự tò mò và lòng can đảm của họ. Họ lặng lẽ quay trở lại, bỏ lại sau lưng con đường mòn lạnh lẽo và những bí ẩn rùng rợn về ngôi chùa cổ. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến tận chiều tối mà không có kết quả. Mọi người tập trung tại sân nhà ông Lân, khuôn mặt của ai cũng phờ phạc chán nản, hy vọng tìm thấy thằng Tí gần như là không còn. Bà Hòa thì đừng đưa về nhà một người họ hàng, bà khóc đến kiệt sức rồi tiếp đi trong mê man. Khi bóng tối bắt đầu buông xuống, mang theo cái lạnh của miền sân cước và cả những âm thanh quỷ dị từ phía ngôi chùa, một tin dữ nữa lại ập đến. Ông tự trang của Mai mặt mày thất sắc, chân nằm đá chân chiêu chạy vào giữa sân. Mọi người ơi, cây mai nhà tôi, nó đi cắt cỏ từ chiều đến giờ chưa về. Cả sân nhà ông Lân như chết lặng. Sự sợ hãi bây giờ biến thành một sự hoảng loạn, họ không còn nghi ngờ gì nữa. Con quỷ trong chùa không chỉ bắt trẻ con mà nó còn bắt cả thiếu nữ. Nó đang thực sự nổi giận và không ai biết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. Đêm đó cả làng cổ mộc một lần nữa thức trắng, nhưng lần này không phải để canh chừng mà là để họp bàn. Tất cả những người đàn ông lại tập trung ở nhà ông Lân, không khí căng thẳng đến mức có thể dùng dao cắt được. Mọi người đập bàn rồi hét lớn. Không thể để yên như vậy được. Nếu chúng ta không làm gì, có khi ngày mai đến đợt con cháu chúng ta mất tích. Giờ có phải liều cái mạng già này, tôi cũng quyết giết chết kẻ thù ác, trả lại bình yên cho dân làng. Nhưng phải làm sao? Đối đầu với ma quỷ sao hả? Cuộc tranh cãi nổ ra, kẻ thì đòi lập đàn tế lễ, cầu xin con quỷ buông tha cho dân làng. Người thì đòi mời thầy pháp cao tay về trừ tà, nhưng làng cổ mộc nghèo đến nỗi tiền để mời một ông thầy cúng làng bên còn khó, nói gì đến thầy pháp cao tay. Giữa lúc hỗn loạn ấy, lão dậu bỗng đứng dậy, giọng ồm ồm đanh thép: "Tất cả im lặng đi." Mọi người nín bần quay lại nhìn lão. "Các người sợ hãi cái gì, ma quỷ ư? Tôi đã đi qua chiến tranh, đã thấy người chết như ngả dạ. Tôi không tin vào ma quỷ, tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Ma quỷ mà lại đi bắt người có chọn lọc, ma quỷ gì để lại dấu chân, lại cần phải khoét vách để vào nha." Lão dậu kể lại chi tiết những điều mà lão đã quan sát được. "Tôi nghi ngờ đằng sau chuyện này có bản tên của con người, có thể là bọn buôn người, có thể là một kẻ thù của làng chúng ta. Chúng nó đang lợi dụng câu chuyện ma quái về ngôi chùa để hành động, để gieo rắc nỗi sợ khiến chúng ta không dám điều tra." Ông Lần sau một lúc trầm ngâm cuối cùng đưa ra quyết định. "Chú dậu nói có lý, chuyện này vượt quá khả năng của làng ta, dù là người hay mai chúng ta không thể nào tự giải quyết. Sáng mai tôi và chú dậu lên huyện, chúng ta phải báo công an, phải để chính quyền vào cuộc." Sáng hôm sau, khi mà sương sớm còn răng kín đối, ông Lân và lão dậu mượn hai chiếc xe đạp bắt đầu hành trình lên huyện. Con đường đất lầy lội khiến họ phải dắt bộ quá nửa chặng đường, mà đến gần trưa hai người họ mới tới nơi. Người tiếp họ là một đồng chí công an trẻ tên Đắc, chức vụ là trưởng công an xã phụ trách khu vực làng cổ mộc. "Chào hai bác, không biết hai bác tới đây có việc gì vậy?" Ông Lân với vẻ mặt nghiêm trọng đã trình bày toàn bộ sự việc, từ chuyện ngôi chùa bị ma ám đến việc hai người mất tích và cả sự nghi ngờ về đám người lạ mặt của Cường Sẹo, những kẻ dưới xuôi gần đây lảng vảng tại khu vực chung quanh bìa rừng. Anh công an tên Đắc nghe xong đôi đông mày nhíu lại. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh ta đang gặp không ít những vụ việc như vậy. Hãy cứ mỗi lần có người mất tích, người ta lại đồn đoán do ma quỷ làm. Nhưng đến khi điều tra ra thì không phải. Anh nhìn hai người họ: "Thưa hai bác, chuyện mất tích thì chúng tôi đã ghi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Nhưng mà còn chuyện ma quỷ chùa chiền, mong hai bác hiểu cho. Chúng ta làm việc phải dựa trên bằng chứng khoa học, không thể dựa vào tin đồn." Anh Đắc nói một cách từ tốn. Lao dầu tính nóng định lên tiếng phản bác, nhưng ông Lần đã ra hiệu ngăn lại. Ông biết tranh cãi lúc này là vô ích. "Thưa đồng chí, chúng tôi hiểu, nhưng mà chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm vào cuộc, tìm ra cho con cháu dân làng. Dân làng chúng tôi đang sống trong sợ hãi." Sau một hồi thuyết phục, Đắc cũng đồng ý cử một tổ công tác xuống làng để xác minh tình hình. Buổi chiều hôm ấy, một chiếc xe u oát của công an đã ì ọp bò được vào làng cổ mộc. Anh Đắc cùng hai đồng chí nữ xuống xe. Từ công tác làm việc một cách chuyên nghiệp, họ lấy lời khai của bà Hoa, của ông Tự, của những người tham gia tìm kiếm. Họ đến hiện trường xem xét túp lều của bà Hoa, mảnh ruộng nơi hôm mai mất tích. Họ ghi chép, chụp ảnh, đo đạc. Sau đó, với sự e dè của dân làng, họ tiến thẳng về con đường mòn dẫn lên trên chùa. Dân làng nín thở dõi theo. Tổ công tác đi một đoạn, họ thấy con đường đúng là hoang vắng rậm rạp. Họ nhìn thấy ngôi chùa từ xa, một phế tích đúng nghĩa, không có gì đáng ngờ. Họ không tìm thấy dấu chân khả nghi, không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn, cũng không có bất cứ bằng chứng nào liên kết ngôi chùa với các mộ mất tích. Sau gần 2 giờ đồng hồ tổ công tác quay lại, anh Đắc gặp ông Lân lắc đầu rồi bảo: "Thưa bác, là chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ, nhưng mà không phát hiện được gì bất thường ở khu vực chùa. Rất có thể các nạn nhân đã đi lạc vào rừng, hoặc là đã xảy ra tai nạn nào đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Còn về đám người mà bác nói, chúng tôi sẽ cho người theo dõi. Bác cứ an tâm, có tin tức gì mới chúng tôi sẽ thông báo ngay." Nói rồi tổ công tác lên xe rời đi. Chiếc ô oát khuất dần sau rặng keo, để lại một làn bụi mờ và sự thất vọng não nề. Hy vọng cuối cùng của dân làng vụt tắt. Chính quyền với tất cả sự chuyên nghiệp và khoa học của mình cũng bất lực. Họ lại một lần nữa bị bỏ lại, đơn độc chơi chọi giữa muôn trùng của sợ hãi. Sự thất vọng nhanh chóng chuyển thành một nỗi tuyệt vọng cay đắng. Không khí trong làng trở nên nặng nề hơn. Không còn những lời bàn tán xôn xao, không còn những cuộc tranh cãi, chỉ còn lại những tiếng thở dài và những ánh mắt vô hồn. Người ta lặng lặng trở về nhà, khuôn mặt ai cũng hẳn lên một nỗi đau không lời. Họ cảm thấy như bị bỏ rơi, bị cô lập. Làng cổ mộc như một hòn đảo nhỏ đang chìm dần giữa đại dương của sự sợ hãi và chết chóc, và không một ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Bà Hoa sau khi nghe tin công an cũng không tìm ra manh mối, đã hoàn toàn sụp đổ. Bà không còn khóc gào thét nữa, bà chỉ ngồi im trên chiếc chõng tre, ôm khư khư chiếc vá dở của thằng Tí, đôi mắt dại đi nhìn vào khoảng không vô định. Nơi đầu vượt qua giới hạn của nước mắt, nó biến thành tảng đá nặng trịch để nén tâm hồn người mẹ đáng thương. Ông tự cha của Mai thì khác. Đôi đầu của ông biến thành sự căm phẫn. Ông ngồi trước sân tay liên tục mài con dao đi rừng trên một hòn đá. Tiếng loẹt xoẹt sắc lạnh vang lên trong buổi chiều tà, nghe đến rợn người. Ánh mắt của ông long lên sầm sộc, dán chặt về phía ngôi chùa vạn âm nghiến răng. Hãy đợi đó, đồ ác quỷ. Mày hãy đợi đó, tao nhất định sẽ tới, tao nhất định sẽ bắt mày trả giá. Từ hôm đó không cần ai triệu tập, tất cả những người đàn ông trong làng lại tự giác tìm đến nhà ông Lân. Lần này không khí không còn là sự hoang mang hay tranh cãi, mà là một sự im lặng nặng nề. Họ biết nếu họ không tự cứu mình thì chẳng ai có thể cứu được họ. Ông Lân đứng giữa sân nhìn một vòng những khuôn mặt quen thuộc. Ông hít một hơi thật sâu, luồng khí đêm lạnh buốt tràn vào trong ngực rồi nói: thưa các bác, các chú, các anh em, công an họ đã về, họ nói không tìm thấy gì. Họ nói chúng ta phải chờ, nhưng con cháu chúng ta thì không chờ được nữa. Mỗi một giây phút trôi qua, hy vọng sống của chúng ta lại vơi đi một ít. Tôi không biết thứ trong ngôi chùa kia là người hay ma, nhưng tôi biết chắc một điều, là đang giữ con cháu của chúng ta. Và chúng ta với tư cách là những người cha, người chú, người anh, không thể ngồi yên nhìn chúng gặp nạn. Ngừng lại một chút, ông nhìn thẳng vào mắt của từng người. Tôi đã quyết rồi, đêm nay tôi sẽ vào chùa. Giờ có phải chết tôi cũng phải vào đó để tìm cho ra sự thật. Ai cũng trong số các vị ở đây bằng lòng cùng tôi vào sinh ra tử một phen. Cả sân im lặng. Rồi người đầu tiên bước lên là lão Dậu. Lão đã đứng đó từ lâu im lặng như một pho tượng. Lão bước đến bên cạnh ông Lân, con dao dừa vẫn còn đau bên hông. Giọng ông ồm ồm chắc như đình đóng cột. Tôi đi với ông. Sống đã gần hết đời người, đã từng vào sinh ra từ ngoài chiến trường, xung đạn không sợ, sợ đi ma quỷ. Có chết thì cũng là chết vì cứu người, chết một cách đàng hoàng. Hành động và lời nói của lão Dậu như một mồi lửa đã châm lên thùng thuốc súng của lòng căm phẫn và sự dũng cảm đang âm ỉ trong lòng của mỗi người. Lần lượt từng người một bước lên. Ông tự trang của Mai là người thứ hai, rồi đến Thảo, Sáng, những thanh niên trai trắng khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc mà gần 30 người đàn ông đã đứng quây quần lại. Ánh mắt của họ dựng lên một tia lửa quyết tâm. Họ biết đây có thể là một chuyến đi không có ngày quay về, nhưng họ không thể làm gì khác. Công cuộc chuẩn bị được tiến hành một cách khẩn trương nhưng không hề vội vã. Đây không phải là một hành động bộc phát mà là một trận chiến sinh tử. Họ không chỉ mang theo gậy gộc dao dựa mà còn chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều. Những ngọn đuốc được làm từ những thân tre già, quấn chặt rẻ và tầm dầu hỏa để có thể cháy được lâu. Những cuộn dây thừng bằng sợi đay được bện lại một cách chắc chắn. Họ còn mang theo cả cuốc xẻng búa, tất cả những gì có thể làm vũ khí, có thể phá tường đào đất. Những người phụ nữ trong làng dù lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng, nhưng cũng không một lời can ngăn. Họ biết đây là việc phải làm. Họ lặng lặng chuẩn bị cho chồng, cho con mình những nắm cơm nguội, những bì đồng nước. Họ trao cho những người đàn ông của mình những vũ khí đã được mài sắc và cả những cái ôm, những cái ánh mắt đầy lo âu nhưng cũng chăn chứa niềm tin. Ông đi cẩn thận nha, phải về với mẹ con tôi. Con à, nhớ bảo vệ lấy mình, mẹ ở nhà chờ con. Những lời dặn dò, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cả làng cầu mộng đêm nay như là đăng tiến đưa một người con của mình ra trận. Khi trăng non đầu tháng nhô lên khỏi đỉnh núi, nhờ một màu vàng nhạt lên cảnh vật, đoàn người đã tập trung đông đủ ở đầu làng. Gần 30 người đàn ông khuôn mặt cương nghị lầm lì đứng dưới ánh đúc bập bùng trông như một đội quân cảm tử. Họ không nói một lời nào, chỉ có ánh mắt trao cho nhau một sự giao cảm không cần lời nói. Xuất phát. Tiếng hô của ông Lân vang lên dứt khoát và mạnh mẽ. Đoàn người bắt đầu chuyển bánh lặng lẽ tiến về cuối làng, tiến về phía ngôi chùa vạn âm. Con đường mòn dẫn đến chùa ban đêm trông còn đáng sợ hơn ban ngày. Hai bên là những hàng cây cổ thụ với những cành khẳng khiu ra như những cánh tay ma quỷ, chực chờ tóm lấy bất cứ kỳ ai. Bóng của họ đổ dài trên mặt đất méo mó, nhảy múa theo ánh đuốc, trông như một đoàn âm binh đang đi tuần. Không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của chính họ dẫm trên lá khô sột soạt và tiếng thở nặng nhọc của mỗi người. Họ không vào bằng cổng chính nơi có thể bị phục kích. Lão Dậu với kinh nghiệm của mình đã dẫn họ đi một vòng phía hông chùa, nơi có một bức tường đất đã sụt lở, tạo thành một lối vào. Họ lần lượt trèo qua, đặt chân vào trong khuôn viên của ngôi chùa ma ám. Một mùi ẩm mốc hôi thối và lạnh lẽo sộc thẳng. Cái lạnh ở đây không phải cái lạnh của sương đêm, mà cái lạnh âm u toát ra từ lòng đất. Ông Lân bấy giờ hạ giọng: "Tất cả cẩn thận, trở thành ba nhóm lục soát thật kỹ chung quanh. Nhóm của tôi và chú Dậu và chánh điện, hãy có động tĩnh gì lập tức ra hiệu cho nhau." Họ bắt đầu cuộc lục soát. Ánh đúc của họ như những con đom đóm lập lòe. Nhóm thứ nhất tiến về nhà tổ và khu vườn tháp, nhóm thứ hai về nhà khách và khu bếp, còn nhóm của ông Lân lão Dậu khoảng 10 người nữa tiến thẳng về chánh điện. Họ tin rằng đang giấu bí mật kinh hoàng nhất. Cánh cửa của chánh điện đóng chặt im lìm như cái miệng của quái vật. Mấy người thanh niên khỏe mạnh nhất dùng hết sức lấy đà rồi hút mạnh. Cánh cửa gỗ lim dù đang mục nát nhưng vẫn vô cùng chắc chắn. Sau nhiều lần núp nó mới chịu bật tung ra bốn một tiếng rầm lòng trời đỡ đất. Họ ùa vào bên trong, không gian chánh điện rộng lớn chìm trong bóng tối và bụi bặm. Mùi hương trầm cũ hòa quyện với mùi tanh tưởi của một thứ gì không xác định, tạo thành một thứ không khí đặc quánh khó thở. Chính giữa một pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng ngồi đó, uy nghiêm nhưng cô độc. Dưới ánh đuốc chập chờn, khuôn mặt của ngài như đang nhỏ những giọt lệ bằng đồng đen. Sau khi hướng về chỗ bức tượng Phật vái bà vái kính cẩn, ánh mắt của lão Dậu đảo quanh rồi ra lệnh đanh thép: "Tìm kỹ vào, có từng viên gạch, xem xét từng cấp tường, không được bỏ sót bất cứ vị trí nào." Họ bắt đầu cuộc tìm kiếm tỉ mỉ. Họ xem xét sau những bức tượng La Hán, những pho tượng trông còn dữ tợn hơn trong bóng tối. Họ lật những tấm chiếu rách, gõ từng viên đá lát sàn, tất cả đều bình thường. Cậu lúc đó lão Dậu đang lúi húi cẩn thận xem xét khu vực quanh bệ thờ, bỗng lão khựng lại. Lão không phải là người mê tín, nhưng lão tin vào kinh nghiệm và sự quan sát của mình. Lão nhớ những nặng câu chuyện ngày xưa, rằng các ngôi chùa lớn thường có mật đạo dùng để cất giấu kinh sách quý hoặc để các nhà sư ẩn náu khi có biến. Lão bắt đầu gõ vào từng phiến đá lát sàn ngay ở bệ thờ. Âm thanh vang lên đều đều, nhưng khi lão gõ vào một phiến đá hoa cương nằm chính giữa, âm thanh phát ra lại khác hẳn. Nó không đanh và đặc như những phiến đá khác mà có phần rỗng hơn. "Ở đây, thế thế rồi mọi người lại đây." Lão Dậu kêu lên giọng phấn khích. Mọi người đổ dồn lại hòi nhìn kỹ phiến đá. Đúng là nó có chút khác biệt. Nó không có dòng rêu bám mốc ở các khe hở như những phiến đá chung quanh. Trông nó như vừa mới được đặt xuống không lâu. "Cậy nó lên." Ông Lân ra lệnh. Họ dùng xào beng cuốc xẻng cố gắng đẩy phiến đá lên. Phiến đá này nó vậy mà nặng kinh khủng. Gần chục người đàn ông lực lưỡng cùng mình đến nỗi gân xanh nổ lên chẳng chịt mới có thể từ từ nhấc nghiêng nó lên được. Khi phiến đá vừa được hé ra một khe hở, một luồng khí lạnh buốt mang theo mùi hôi thối của máu tươi và tử khí từ dưới đó phản lên một cách dữ dội. Luồng khí mạnh đến nỗi làm tắt vụt mấy ngọn đuốc, khiến cho mọi người phải hoa sặc sụa đổi lại mấy bước. Và rồi sự im lặng đến rợn người. Từ dưới cái hố đen ngòm đó, một tiếng động, một tiếng rên rỉ yếu ớt, một tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ: "Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi." Là tiếng của thằng Tí, không thể nhầm lẫn được chính là nó. Một người vui vẻ, phấn khích thốt lên, nhưng rất nhanh sau đó không khí chìm vào trong im lặng khi họ nhìn xuống dưới. Không gian bên dưới phiến đá hoa cương là một cái hố đen ngòm, sâu hun hút và lạnh buốt. Một luồng khí lạnh buốt mang theo một mùi hôi thối nồng nặc của máu tanh, của tử khí và của đất ẩm ngàn năm. Từ dưới đó và lên dữ dội, luồng khí mạnh đến nỗi làm cho những ngọn đuốc trên tay dân đảng trao đảo. Ánh lửa vàng vọt bị ém gần như tắt lịm, chỉ còn lại những đống lửa xanh lam leo lét. Những người đàn ông làng Cổ Mộc dù vừa rồi còn nở ngực khí thế, giờ đây cũng bất giác lùi lại vài bước, đưa tay lên bịt mũi. Cái mùi này quá kinh khủng, nó không chỉ đơn thuần là mùi hôi thối, mà còn như mang theo một tà ác hữu hình, lan nòi vào từng thứ thịt, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn và choáng váng. "Mẹ kiếp, mùi gì mà kinh tởm thế này?" Một thanh niên buột miệng chửi thề rồi quay mặt đi ho sặc sụa. Giữa sự im lặng đến rợn người, tiếng khóc thút thít của thằng Tí một lần nữa vang vọng. Tiếng khóc dù mong manh nhưng lại như một liều thuốc tinh thần cực mạnh, vực dậy ý chí đang có phần lung lay của những người cha người chú. Ông Lân nhìn xuống cái hố đen, rồi lại nhìn những khuôn mặt đang tái đi vì sợ của dân làng. Ông biết với cái tư cách người đứng đầu, ông phải tiếp tục làm gương. Ông siết chặt cán dao trong tay, cất giọng đanh thép. Không còn đường lùi nữa. Con cháu chúng ta đang ở dưới đó, rồi là hang hùm miệng cọp chúng ta cũng phải vào. Ai sợ có thể ở trên này canh chừng. Ai có chút can đảm thì cùng tôi đi xuống đó. Nói rồi ông không chờ ai đáp lại, cầm lấy đầu của một cuộn dây thừng chắc chắn, buộc vào chân một pho tượng la hán bằng đá gần đó. Lao dầu bước đến vỗ mạnh vào vai của ông Lân. Ông nói phải, sống chết có số. Tôi đã từng đối mặt với bom đạn của quân thù, chẳng lẽ sợ một cái hàng tối tôi xuống với ông. Hành động của hai người lớn tuổi nhất, có uy tín nhất đã khích lệ tinh thần của những người còn lại. Họ không còn sợ hãi nữa. Họ biết đây là một trận chiến của cả làng. 20 người đàn ông khỏe mạnh nhất đã quyết định cùng nhau đi xuống. Dây thừng được thả xuống, lão giàu với kinh nghiệm và sự dũng mãnh của một người lính già là người đầu tiên bám vào dây, tay cầm đuốc từ từ tụt xuống. Tiếp theo đến là ông Lân, rồi ông Tự và những người khác. Con đường hầm tối tăm ẩm ướt hơn họ tưởng, hai bên vách đá nhấp nháp một thứ rêu xanh trơn trượt. Sợ vào tiết lạnh buốt và nhợn nhợn như da rắn, không khí ở bên dưới vô cùng ngột ngạt, loãng đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng ngọn đuốc chỉ có thể xoay sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp trước mặt, phần còn lại chìm trong một bóng tối dày đặc, một bóng tối dường như có thể nuốt chừng cả ánh sáng lẫn âm thanh. Con đường hầm không thẳng mà quanh co khúc khuỷu, càng đi sâu họ càng cảm thấy như đang tiến vào ruột của một con quái vật khổng lồ. Thỉnh thoảng họ lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ trên vách đá xuống, thành âm đơn điệu lặp đi lặp lại trong không gian tĩnh mịch, nghe đến não cả lòng. Mùi hôi thối trở nên nồng nặc hơn, giờ đây còn xen lẫn cả mùi máu tươi, một mùi tanh đến lợm giọng. Đi được chừng hơn chục mét đến một khúc cua, khi ánh đuốc vừa dọi vào, cả đoàn người bất giác giật mình hét lên một tiếng. Một đàn dơi lớn không biết đã làm tổ ở đó từ bao giờ, bị ánh sáng và tiếng động kinh động đã đồng loạt bay tú ra. Hàng trăm con dơi đen kịt kêu lên những tiếng chìm chít chói tai, đập cánh loạn xạ. Mọi người hoảng loạn vung tay lên đuổi. Sau một hồi hỗn loạn, đàn dơi bay hết vào trong bóng tối. Tim mọi người vẫn còn đập thình thịch. Không sao đâu, chỉ là dơi thôi, chúng ta đi tiếp. Lão giàu trấn an, rồi chính giọng của lão có chút run rẩy. Họ tiếp tục tiến về phía trước. Tiếng riêng gì khóc lóc giờ đây nghe rõ hơn. Họ biết là mình đã đến gần. Con đường hầm bỗng nhiên mở rộng, dẫn vào một gian phòng đá khổng lồ. Khi ánh sáng từ gần 20 ngọn đuốc cùng đúc soi rọi khắp căn phòng, một cảnh tượng kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng của những người nông dân chân chất hiện ra trước mắt của họ. Một cảnh tượng của địa ngục trần gian. Gian phòng rộng lớn, bốn bức tường đá được khắc đầy đủ những ký tự và hình thù kỳ lạ, không giống chữ Hán, cũng chẳng phải chữ Nôm, mà như những con giun, con rắn đang quằn quại. Chính giữa gian phòng là một cái vạc đồng khổng lồ cao quá đầu người, đặt trên một bệ đá ba chân. Bên dưới bệ đá lửa vẫn còn cháy rừng rực, không phải bằng củi mà bằng một thứ nhiên liệu gì đó âm ỉ, tỏa ra một luồng nhiệt nóng hầm hập và một thứ khói đen kịt như có mùi khét lẹt như đang đốt xương người. Bên trong vạc một thứ chất lỏng màu đậm như máu đang sôi. Treo lơ lửng chung quanh vạc là hàng chục chiếc lồng sắt đang hèn gì. Bên trong mỗi chiếc đồng là một người, có phụ nữ, có trẻ em. Thân thể của họ gầy gò ngốc nghếch, quần áo rách nát bẩn thỉu, ánh mắt của họ thất thần vô hồn như những cái xác không hồn. Trong số đó, ông Tự đau đớn nhất nhận ra con gái của mình. Mai đang bị nhốt trong một chiếc lồng, và ở chiếc lồng khác ông Lân và lão Dậu cũng nhìn thấy tí. Ở một góc phòng trên bệ đá cao hơn, được bài trí như một bàn thờ tà, một người đàn ông mặc áo bào đen đang ngồi khoanh chân. Hai mắt nhắm nghiền, dường như không hề biết đến sự xuất hiện của họ. Hắn ta chính là Lão Miên. Khuôn mặt của hắn gầy gò sưng sầu, da trắng bệch như không còn một giọt máu. Mái tóc dài được búi gọn gàng bằng một chiếc châm bằng xương. Khắp người của hắn tỏa ra một luồng khí âm hàn tà ác đến cực độ. Nghe thấy tiếng bước chân, Lão Miên từ từ mở mắt. Đôi mắt của hắn đèn lấy sầu hun hút. Hắn nhìn đám người làng có một chút ngạc nhiên. Hoan nghênh tất cả đã đến dự lễ tế cuối cùng của ta. Các người đến thật đúng lúc. Quỷ anh của ta đang cần thêm máu để có thể hoàn thành thức tỉnh. Thằng khốn, chính mày làm tất cả chuyện này. Suốt cuộc mày là người hay quỷ? Người, quỷ, Nhưng khái niệm đó quá tầm thường đối với ta. Ta đang trên một con đường trở thành thần, một vị thần tối cao và bất tử. Và các ngươi, những sinh mệnh hèn mọn của các ngươi sẽ là những viên gạch lót đường cho vinh quang của ta. Hắn bắt đầu say sưa kể về kế hoạch tàn động của mình với một thái độ vô cùng tự hào và đắc ý. Hắn nói về Nguyệt Âm, về linh hồn của sư thầy Minh Tâm đã bị hắn dùng làm vật dẫn để biến ngôi chùa thành một cái lò luyện quỷ. Hắn nói về giao ước với đám người cường sẹo, đổi vàng bạc lấy sinh mạng vô tội. Các người có biết tại sao ta lại cần những thiếu nữ và trẻ em? Là bởi vì linh hồn và máu của chúng là tinh khiết, là thứ nguyên liệu tuyệt vời nhất để luyện thành quỷ anh. Khi quỷ anh của ta ra đời, nó sẽ là một sinh vật bất khả chiến bại, có thể hiểu lệnh âm binh, thay đổi tạo thành vận, thậm chí giúp ta đạt được trường sinh bất tử. Lao Dậu nghiến răng phun một ngụm nước bọt về phía lão Miền. Mày không phải là người, mày là một con quỷ đỗ đốt người. Ác quỷ hả? Cảm ơn lời khen của mày đấy. Giờ lão đanh mặt lại, không còn dáng vẻ ung dung hả nghi như trước nữa. Giọng của lão vang lên khô khốc sắc lạnh. Tới giờ rồi, bắt đầu thôi. Là hắn vừa dứt, tức thì những góc tối của căn phòng, hàng chục bóng đen lờ mờ hiện lên. Đó là những oan hồn của những nạn nhân bị hắn sát hại. Chúng lao về phía đám dân làng như một bầy thú đói. Căn mật đạo nơi không tồn tại của ngày và đêm giờ để biến thành một võ đài của địa ngục trần gian. Không khí đặc quánh mùi máu tanh, những ngọn đuốc trên tay dân làng trao đảo tạo ra những cái bóng méo mó nhảy múa điên cuồng trên vách. Tiếng la hét của con người hòa cùng tiếng gầm gừ chu chéo của ma quỷ tạo nên một bản hợp xướng hỗn loạn và tàn khốc. Cuộc chiến diễn ra không cần sức. Một bên là gần 30 người đàn ông gồm những người nông dân chân chất, một bên là đám côn đồ hung hãn cùng tên tà tu với binh đoàn âm hồn và hai con quỷ hộ pháp đầu trông mặt ngựa dữ tợn. Đám dân làng dù lòng căm phẫn ngút trời, nhưng trước sức mạnh của ma quỷ họ gần như bất lực. Những nhát dao nhát gậy của họ chém vào thân hình mờ ảo của đám âm binh chỉ như chém vào không khí, không gây ra một chút sát thương nào. Ngược lại, mỗi khi oan hồn lướt qua, một luồng khí lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể khiến họ run rẩy, ý chí chiến đấu suy giảm. Hai con đầu trông mặt ngựa mới thực sự là nỗi khiếp sợ. Thân hình của chúng dù được tạo thành từ hắc khí nhưng lại rắn chắc như đá. Mỗi cú vung tay, mỗi cú ngúc của chúng đều mang theo một sức mạnh kinh người. Một người thanh niên vì quá hăng máu đã lao đến phía trước, vung gậy chen đập mặt vào mặt con mặt ngựa. Nhưng cây gậy vừa chạm vào người của nó đã gãy tan tành. Con quỷ chỉ khẽ vung tay, một cú tát tưởng chừng nhẹ bẫng nhưng hất người thanh niên văng xa mấy mét, đập lưng vào vách đá gục ngã, máu tươi từ miệng trào ra. Lão Miền đứng trên bệ đá khoanh tay đứng nhìn, không giấu được vẻ thích thú và ngạo mạn. Hắn say sưa tận hưởng cảnh tượng này. Sự sợ hãi, nỗi đau và lòng căm phẫn của người dân làng chính là những thứ gia vị hoàn hảo nhất, giúp cho nồi canh quỷ anh của hắn càng thêm phần đậm đà. Hắn có thể cảm nhận được cái vật đồng nóng lên từng lúc, quỷ khí bên trong càng lúc càng mạnh. Trong khi đó, cường sẹo và đám đàn em của hắn dù cũng đang chiến đấu nhưng lại ở một tâm thế khác, chứ không chiến đấu vì lòng căm phẫn và sự sợ hãi. Là miền bố trí chúng ở vòng ngoài, ngay phía sau hai con quỷ hộ pháp, biến chúng thành một lớp lá chắn sống, một bức tường thịt để ngăn cản những đòn tấn công của dân làng. Chúng vừa phải chống đỡ sự tấn công của những người nông dân nổi điên, vừa phải nơm nớp lo sợ những oan hồn đang lượn vườn chung quanh. Mẹ kiếp, sao bọn dân đen này lại đầu trâu thế không biết, đánh mãi không chết. Một tên đàn em của cường sẹo vừa đỡ một nhát cuốc vừa chửi thề. Cường sẹo không nói gì nhưng đôi mắt hắn thì láo điên, không ngừng quan sát tình hình. Lòng của hắn dậy sóng, hắn biết lão Miên là một kẻ tàn độc, không thể tin tưởng tuyệt đối. Hắn đã nhận lão Miên không ít vàng, nhưng hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Hắn muốn sức mạnh, muốn pháp thuật, muốn được trường sinh bất tử. Nhưng lúc này nhìn cách lão Miên đối xử với chúng, cường sẹo đã biết rằng lời hứa chỉ là một cái bánh vẽ. Và rồi điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra, và một cách tàn nhẫn thật phũ phàng. Anh Toàn, một người dân làng có vợ cũng bị nhốt trong lồng sắt, vì quá uất hận đã gầm lên một tiếng như là một con thú bị thương. Sự cầm một cây giáo chè vuốt nhọn liều chết xuyên qua vòng vây, nhắm thẳng trái tim của lão Miên. Đợt tấn công này quả thật bất ngờ và quyết liệt. Lão Miền đang mải mê điều khiển trận pháp cũng có chút giật mình. Cộng với đó thì liềm tên đàn em thân tín nhất là cánh tay phải của Cường Sẹo cũng đang đứng gần đó. Hắn thấy anh Toàn lao tới liền vung mã tấu định chém để bảo vệ vị sư phụ hở. Một hành động trung thành, nhưng đáp lại sự trung thành đó là một sự tàn độc đến tột cùng. Lão Miền thay vì né tránh ngay tiếp tục tung pháp thuật chống đỡ, lại nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị. Hắn không hề động đậy, chỉ khẽ vẫy tay. Một luồng khói đen như là một sợi dây thừng vô hình từ tay hắn bắn ra rồi quấn chặt lấy người của Hải. Không! Hải chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng. Hắn cảm thấy một lực hút kinh người kéo giật hắn lại, đặt hắn trước mặt Lão Miên ngay trên đường đi của mũi giáo tre. Một ngọn giáo tre sắc nhọn được phóng bởi toàn bộ sức lực và đồng căm phẫn của anh Toàn đã đâm xuyên qua lồng ngực của Hải một cách ngọt điểm. Máu tươi phun ra bắn cả lên áo bào đen của Lão Miên. Đôi mắt của Hải trừng trừng chứa đầy sự ngạc nhiên, đau đớn và nỗi uất hận không thể tin nổi. Hắn gục xuống chân Lão Miên, cơ thể co giật mấy cái rồi nằm im. Anh Toàn sau khi đâm trúng người cũng bị hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa vồ lấy, xé xác thành nhiều mảnh. Nhưng cái chết của anh không kinh hoàng bằng sự phản bội của Hải vừa phải gánh chịu. Và rồi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Lão Miên đặt bàn tay xương sầu của mình lên thi thể còn ấm của Hải. Hắn lẩm bẩm niệm chú, một luồng khói đen mang theo linh hồn và oán niệm của kẻ vừa chết bị hút thẳng vào lòng bàn tay của hắn. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tận hưởng một cách đầy khoan khoái. Khá lắm, oán khí của một kẻ võ phu không tệ, dùng làm thức ăn hộ pháp của ta thì thật là thích hợp. Hắn vùng tay, luồng khói đen đó chia làm hai, nhập vào hai con quỷ đầu trong mặt ngựa. Tức thì hai con quỷ gầm lên một tiếng thỏa mãn, thân hình của chúng trở nên nở to và rắn chắc hơn, đôi mắt đỏ rực của chúng càng thêm phần hung tợn. Cần Sèo chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, từ lúc Hải bị dùng làm lá chắn đến lúc linh hồn của hắn bị rút đi, toàn thân Cần Sèo run lên, không phải vì sợ hãi mà vì một cơn thịnh nộ chưa từng có. Hải không chỉ là đàn em mà còn là người anh em vào sinh ra tử, vậy mà bây giờ hắn chết một cách tức tưởi. Mọi ảo tưởng về sức mạnh, về sự trường sinh, về lời hứa hẹn của Lão Miên đều tan vỡ. Hắn đã hiểu, hắn và đàn em trong mắt tên tàn tu này không phải là đệ tử, không phải đồng minh, mà chỉ là những con tốt thí. Thằng cho chết! Cường Sẹo bấy giờ liền gầm lên, tiếng gầm của con thú đã bị dồn đến đường cùng. Hắn không còn tấn công dân làng nữa, hắn quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lão Miên. Hắn buông rời thành mã tấu mặc cho những người dân làng đang bao quanh. Hắn chỉ đi về phía Lão Miên, giọng nói khàn đặc, chứa đầy sự căm hận. Mày đã làm gì thằng Hải? Lão Miên vẫn với vẻ ngạo mạn nhún vai một cách thờ ơ. Mà con chó dữ của có tác dụng gì hơn làm lá chắn? Hắn chết để phục vụ cho cái đại nghiệp của ta, đó là vinh hạnh của hắn. Vinh hạnh? Mẹ kiếp cái vinh hạnh của mày! Mày hứa với bọn tao những gì? Mày nói sau khi đại pháp thành công, mày sẽ thu nhận bọn tao làm đệ tử, truyền cho pháp thuật để bọn tao được hô mưa gọi gió, được sống lâu trăm tuổi. Mày nói chúng ta đã cùng nhau làm chủ nơi này, cùng nhau hưởng phú quý, hóa ra tất cả chỉ là lừa gạt. Mày chỉ xem bọn tao là một lũ ngu, một lũ súc vật để mày sai khiến, để mày giết thì làm phân bón cho cái đại pháp chó ma của mày. Lão Miền bấy giờ liền đầu tiên không còn cười nữa. Hắn nhìn Cường Sẹo bằng một ánh mắt lạnh băng, một ánh mắt như là một con giun con dế. Đệ tử sao hả? Một lũ đầu trong mặt ngựa chứ không biết đạo không hay, cả đời chỉ biết chém giết trộm cướp, hãm hiếp như chúng mày cứ được học đạo pháp. Thật là ngu xuẩn đó. Ta chỉ cần sự ngu dốt và lòng tham của chúng mày để làm công cụ sai vật. Người nghĩ ta sẽ truyền thụ tâm huyết cả đời của ta cho một lũ sâu bỏ? Chính mạng của các người, linh hồn và máu của các người mới là thứ ta thực sự cần. Các người nên cảm thấy may mắn vì được trở thành một phần trong kiệt tác của ta. Lời thú nhận tàn động và phũ phàng của Lão Miên như một nhát dao cuối cùng đâm vào chút hy vọng xuất lại trong lòng của Cường Sẹo. Chúng đang hiểu chúng không còn đường sống. Cường Sẹo không ngừng khóc, hắn lau nước mắt nhặt thành mã tấu lên. Ánh mắt không còn là sự căm phẫn điên dại nữa, mà là một sự lạnh lùng quyết đoán của kẻ không còn gì để mất. Hắn quay sang những tên đàn em còn lại gầm lên. Anh em à, chúng ta bị lừa rồi. Thằng thầy pháp này muốn giết tất cả chúng ta. Quay lại giết chết nó, chúng ta sẽ làm chủ nơi này. Để chết trong khi chiến đấu còn hơn là chết như một con chó. Giờ hắn quay sang đám người làng, lúc này cũng đang sững sờ trước màn đối chất. Mấy người làng kia tạm thời gác lại thù hận. Kẻ thù chung của chúng ta là lão già khốn kiếp này. Giúp chúng tôi giết chết nó, chúng tôi sẽ giúp cho các người cứu người thân. Chúng ta không ai nợ ai. Ông Lân và lão Dậu bấy giờ nhìn nhau, rồi không thể tin được một kẻ như Cường Sẹo. Thế nhưng mà họ biết đây là cơ hội duy nhất. Kẻ thù của kẻ thù là chính là bạn. Lão Dậu bấy giờ liền hét lớn: được, tất cả nghe đây, tấn công tiên thể pháp, tấn công cái vật đồng. Một linh minh bất đắc dĩ như vậy được tạo thành, đám dân làng và đám tay sai phản bội ra đây đất cùng chung một chiến tuyến lao về tiền tà tu và cây vạc đồng ma quái. Lão Miền dù có chút bất ngờ trước sự phản bội của Cường Sẹo, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn. Hắn cười khẩy một tiếng kia rời, hai tay vung lên điều khiển hai con quỷ đầu trùng mặt ngựa chắn trước mặt. Một lũ ô hợp, dù các ngươi có đông hơn thì làm được gì hả? Tất cả cũng thành thức ăn của quỷ anh mà thôi. Một cuộc chiến đấu nữa lại nổi lên, nhưng lần này mục tiêu đã rõ ràng. Đám người của Cường Sẹo với bản lĩnh hung hãn đã lao lên trước, dùng đao kiếm chặn lại hai con quỷ hộ pháp. Dân làng theo sau vượt qua rào cản của đám âm binh, cuối cùng tiếp cận được cái vạc đồng khổng lồ. Họ gầm lên chút hết căm hờn vào vũ khí thô sơ ở trên tay. Đập nó, đập nát nó đi. Những tiếng cuốc nhát sẻng, những cây gậy tre cứng rắn liên tục bổ vào thành vạc. Nhưng thay vì móp méo, cái vằng chỉ phát ra những tiếng keng keng chói tai. Còn vũ khí của họ thì bật nảy, gãy vụn, tay ai nấy đều tê dại. Cái vạc đồng này nguyên bản đã nặng cả tấn, lại được yểm đến bùa chú của lão Miên. Cái tiếng nói rắn chắc một cách phi thường, sức mạnh con người gần như khó có thể làm suy chuyển. Dưới lúc hỗn loạn, lão Dậu với kinh nghiệm trận mạc dày dặn đã nhận ra dùng sức người đơn thuần không thể phá nổi cái vật này. Ánh mắt lảo đảo nhìn quanh rồi dừng lại ở một pho tượng kim cương hộ pháp đá to lớn nhất, đang trong tư thế giáng trụy trông vô cùng uy mãnh. Lão bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo, lao gầm lên với ông Lân mấy người thanh niên khỏe mạnh nhất. Ông Lân à, mọi người, đánh thế này không được, lại đây giúp tôi. Họ nhanh chóng tập hợp quanh lão Dậu, lão chỉ tay vào pho tượng. Chúng ta không phá được nó bằng gậy gộc đâu, phải dùng cái này. Tất cả hợp sức đẩy pho tượng này, biến nó thành một cỗ xe công thành, đập thẳng vào cây vạc kia. Ý tưởng của lão Dậu như một tia sáng cuối đường hầm, không một chút do dự. Gần chục người đàn ông bao gồm cả ông Lân và Cường Sẹo đã dồn toàn bộ sức lực, cộng mình đẩy mạnh vào bệ đá. Pho tượng đá nặng hàng tấn từ từ chuyển động, rồi tăng tốc lao đi vun vút như một con mãnh thú, hướng thẳng về phía vạc đồng đang sôi sùng sục giữa gian phòng. Cơ va chạm kinh thiên động địa giữa pho tượng kim cương và cái vạc đồng khiến cả gian mật đạo như bị rung chuyển, cương hồ có thể sập xuống. Cái vạc dù được làm bằng đồng nguyên khối và yểm đầy bùa chú cũng không thể chịu nổi một lực tác động khủng khiếp như vậy. Nó móp đi một mảng lớn rồi nghiêng hẳn và đổ sập xuống sàn đá, tạo nên một tiếng ầm vang dội như tiếng sấm nổ bên tai. Toàn bộ thứ chất lỏng huyết tương đỏ sậm đã quánh và tanh tưởi bên trong trào ra như một cơn lũ máu lênh láng khắp sàn đá. Nó sôi sùng sục bốc lên một làn hơi nước nóng ngầm hập, mang theo mùi hôi thối của tử khí và oán hận. Và trong cơn lũ máu đó, một sinh vật kinh tởm bị ngất văng xây bình xuống nền đá lạnh lẽo. Đó là quỷ anh, kẻ tác còn răng dở của lão Miên. Nó không còn nình hài của một đứa trẻ sơ sinh như người ta vẫn tưởng. Nó là một khối thịt đỏ ngòn nhăn nheo teo tóp, vẫn còn đang co giật như một trái tim bị moi ra khỏi lồng ngực. Da thịt của nó mỏng đến mức có thể nhìn thấy những đường cân máu đen kịt đang co giật điên cuồng. Nó không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng há rộng dị dạng để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, và cái tay cái chân còi cọp dị dạng mọc ra từ khối thịt đó cô quả một cách vô định. Không, lão Miền rúng lên tuyệt vọng. Hắn phun ra ngụm máu lớn, cơ thể lảo đảo như sắp ngã quỵ. Hắn nhìn thấy con tinh thần của mình, kẻ tăng của cuộc đời hắn, thứ mà hắn đánh đổi tất cả bằng tội ác, bằng cả linh hồn, giờ đây đang quằn quại trên sàn đá trong một hình hài gớm ghiếc. Sự căm phẫn đau đớn và tuyệt vọng khiến hắn gần như phát điên. Hắn lảo đảo bước tới, ngay tay bắt ấn một cách khó nhọc, miệng lẩm bẩm những câu chú mà hắn vẫn dùng để điều khiển đám âm binh. Còn ta, hãy nghe lệnh ta, hãy thức tỉnh và giết bọn sâu bọ này đi. Quỷ anh sau khi bị văng ra khỏi vàng dường như chìm vào trong im lặng. Nó nằm im co cóp giữa vũng huyết tương, nhưng rồi nó từ từ cựa quậy. Nó ngẩng cái đầu méo mó của mình lên, rồi không có mắt nhưng nó dường như đang nhìn khắp gian phòng, nhìn những con người run rẩy vì sợ hãi, và cuối cùng nó nhìn về lão Miên. Nó không tấn công, không gầm gừ, theo vào đó phát ra tiếng rên yếu ớt như một tiếng rên rỉ, như tiếng khóc của đứa trẻ bị bỏ rơi. Một sự im lặng kỳ quái bao trùm lấy căn mật đạo. Tiếng khóc của quỷ anh nghe sao ai oán, sao mà đáng thương giật óc. Nó từ từ bò, hay là đúng hơn là chuyển trên sàn đá lênh láng máu tiến về lão Miên. Nó di chuyển một cách chậm chạp, vọng về như một đứa trẻ sơ sinh đang cố lết người về phía đã sinh ra nó. Lão Miên nhìn thấy cảnh tượng đó thì bỗng nhiên phá lên cười một cách điên dại. Nơi tuyệt vọng trong mắt hắn đã được thay thế bằng một sự tự mãn và kiêu ngạo đến tột cùng. Hắn đã lầm. Đại pháp của hắn không thất bại. Nó chỉ là sinh non, nhưng nó vẫn nhận ra chủ nhân của nó. Hắn quay sang đám dân làng và những tên tay sai còn sống sót mà hét lớn. Thấy chưa? Các người thấy chưa? Sức mạnh tuyệt đối. Ngay cả khi sinh non nó vẫn biết ai là chủ. Nó vẫn quy thuận ta. Lỗ ngu muội các người đã thua rồi. Các người sẽ phải trả giá, sẽ phải lấy cái chết để mà chuộc tội. Hắn giằng giọng hai tay như một vị thần đón chờ đứa con của mình. Quỷ anh chuyển đến ngay dưới chân của lão Miên, đang ngẩng cái đầu không có mặt của mình lên rên rỉ. Nó đưa một trong những cái tay còi cọc của mình chạm nhẹ vào chân của lão. Lão Miên mỉm cười một nụ cười của kẻ chiến thắng. Thế nhưng lão không biết được rằng, đó chính là hành động sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình. Ngay khi bàn tay của lão chạm gần vào quỷ anh, cái sinh vật trông có vẻ yếu ớt đáng thương bỗng nhiên ngừng khóc. Cái tay đang chạm vào chân lão Miên bỗng siết chặt lại. Còn lúc đó một cái tay khác của nó vốn chỉ là một màu thịt còi cọc, bỗng nhiên duỗi ra dài một cách dị dàng. Đầu của nó biến thành một mũi xương nhọn hoắt và sắc lẹm. Mũi xương đó với tốc độ không thể tin nổi đã đâm xuyên qua bắp chân của lão Miên, gầm chặt hắn xuống sàn đá. Lão Miên rú lên một tiếng đau đớn kinh hoàng. Hắn không tin được, hắn đã bị chính tạo vật của mình phản bội, một sự phản bội tàn độc và tính toán. Quỷ anh không cho hắn một giây để phản ứng, nó gầm lên không còn là tiếng khóc ai oán, mà là tiếng gầm của sự căm hận và đói khát. Nó dùng tất cả những chi của mình bám chặt vào lão Miên, cái miệng đầy sắc nhọn ngoác ra, cắn xé điên cuồng. Quả chiến giờ đây trở thành một màn tàn sát đơn phương, lão Miên vốn bị thương nặng, lại bị tấn công bất ngờ. Hắn gào thét vùng vẫy trong vô vọng. Hắn cố gắng niệm chú, nhưng mỗi khi hắn định làm phép, quỷ anh lại cắn một miếng sâu hơn và đau đớn hơn, cắn đứt dòng chảy pháp lực của hắn. Cảnh tượng này quá là kinh hoàng, đến nỗi những người còn lại trong mật đạo chỉ biết đứng chết chân, kinh hãi nhìn vào mà rợn tóc gáy. Họ quên cả việc chiến đấu, thậm chí quên cả việc thở. Sau một hồi hành hạ dã man, quỷ anh dường như đã chán, nó ngẩng đầu lên. Cái miệng đầy máu và thịt của lão Miên rồi rú lên một tiếng cuối cùng. Nó dùng hai cái tay dị dạng của mình xé toạc lồng ngực của tên tà tu, moi ra quả tim đang đập yếu ớt rồi nuốt chừng. Lão Miên, tên tà tu gây ra bao tội ác, đã chết một cách thê thảm nhất dưới tay của chính con quỷ hắn tạo nên. Sau khi nuốt chừng quả tim của chủ nhân, quỷ anh dường như hấp thụ được một nguồn năng lượng khổng lồ. Có thể nó bắt đầu phình to, những vết thương trên người của nó liền lại một cách nhanh chóng. Da thịt của nó không còn nhăn nheo mà trở nên căng bóng đỏ rực. Nó gầm lên một tiếng thỏa mãn, một tiếng gầm làm rung chuyển cả mật đạo. Và rồi nó quay lại, cái đầu không còn mắt của nó hướng về phía những người còn sống. Giờ đây bữa tiệc chính mới thực sự bắt đầu. Nó không còn là một sinh vật hành động theo bản năng căm thù, mà là một con quỷ đói khát, một con quỷ vừa nếm được mùi máu người và muốn nhiều hơn nữa. Nó lao về đám đông và rồi cuộc tàn sát mới tiếp tục. Nhưng lần này còn khủng khiếp hơn lần trước đó. Quỷ anh giờ đây đã mạnh hơn, nhanh hơn và tàn độc hơn. Nó như một cơn lốc chết chóc quét qua đám tay sai còn lại của cường sẹo. Tiếng la hét, tiếng xương gãy, tiếng thịt bị xé toạc vang lên khắp nơi. Quỷ Anh đứng giữa đống xác chết, cơ thể của nó càng thêm phần đỏ rực, ra sức hấp thụ sinh khí của những kẻ vừa chết. Sau khi đã xử lý xong, nó quay sang nhìn những người dân đang co cụm trong sợ hãi. Ông Lân, Lão Dậu và những người còn lại biết rằng giờ sẽ đến lượt của họ. Hy vọng đoàn hoàn toàn thất vụt. Họ đã chiến đấu, cố gắng chiến đấu, thế nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận. Họ đứng sát lại với nhau, cầm chặt lấy vũ khí, sẵn sàng cho một cuộc tử chiến cuối cùng. Quỷ Anh gầm lên một tiếng rồi rất nhanh lao về phía họ. Đúng vào khoảnh khắc sinh tử đó, khi tất cả dường như chìm vào tuyệt vọng, thì ba tiếng nổ tinh tai bất ngờ vang lên. Cả mật đào rung chuyển, cánh cửa đá ở lối vào vốn bị hầm, giờ đây bị một lực mạnh từ bên ngoài phá tung. Ánh sáng chói lòa từ những chiếc đèn pin công suất lớn chiếu thẳng vào, rồi tàn đi bóng tối u ám của mật đạo. Kêu quan đây, tất cả đứng im, bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, không được manh động. Một tiếng nói đành thép đầy quyền uy vang lên. Một toán người mặc sắc phục công an, trang bị súng ống khiên chống đạn đã ập tới. Dẫn đầu là thượng úy Tắc, gương mặt của anh nghiêm nghị lạnh lùng. Quỷ Anh bị ánh sáng mạnh từ chiếc đèn chiếu tới, nó rú lên một tiếng, nó khựng lại quay sang những người vừa tới. Trong nhận thức đơn giản của nó, đây đơn thuần là những con mồi mới. Nó gầm lên một tiếng, bỏ qua đám dân làng, lao thẳng về tổ công tác. Bắn! Thượng úy Đắc hét lên có một chút do dự. Một loạt đạn vang lên chát chúa, sẽ tan sự im lặng của mật đạo. Những viên đạn từ những khẩu súng trường hiện đại với sức công phá lớn căm thẳng vào cơ thể của Quỷ Anh. Loạt đạn đầu tiên từ những khẩu tiểu liên AK căm thẳng vào cơ thể. Nhưng một cảnh tượng khó tin đã xảy đến. Thay vì xuyên thủng, những viên đạn dường như bị một lớp da thịt dẻo dai và đàn hồi của nó chặn lại, rồi là tả xuống sàn đá. Con quỷ rút lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài bước. Nhưng những vết thương của nó đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kỳ quái gì thế này? Một đồng chí công an trẻ tuổi kinh hãi thốt lên giọng đầy khó tin. Thằng ấy đắc một người có tuổi đời lâu năm, kinh qua không biết bao nhiêu vụ án nguy hiểm, cũng không khỏi sững sờ. Tuy nhiên vì bản lĩnh hơn người của mình, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh biết đối mặt với loại quái vật này, sự hoảng sợ đồng nghĩa với cái chết. Tất cả chú ý, giữ vững đội hình, dùng hỏa lực áp đảo, không cho nó có cơ hội tiếp cận, nhắm vào đầu nó. Tổ công tác lập tức tản ra, tạo thành một vòng cung dồn con quỷ vào góc của một đảo. Loạt đạn thứ hai vang lên, lần này họ tập trung hỏa lực vào cái đầu méo mó của nó. Quỷ Anh sau khi trúng loạt đạn đầu tiên dường như đã trở nên khôn ngoan hơn. Nó không còn lao lên một cách mù quáng nữa. Nó di chuyển với một tốc độ kinh hoàng. Thân hình nhỏ bé của nó lướt đi trên sàn đá như một bóng ma, né tránh phần lớn những viên đạn. Thỉnh thoảng nó lại nhảy vọt lên trên vách đá, bám vào đó như một con thạch sùng, rồi lại phóng xuống tấn công vào đội hình của tổ công tác. Móng vuốt của nó sắc như dao, mỗi cú cào của nó đều để lại những vết sâu hoắm trên những chiếc khiên chống đạn. Một đồng chí công an vì sơ hở đã bị nó cào trúng tay, lớp quân phục bị xé toạc, để lại một vết thương sâu hoắm, máu tuôn ra xối xả. Đồng chí Thiện, mau lùi về dưỡng thương, tất cả mọi người chú ý giữ nguyên đội hình, không được hoảng loạn. Giọng của đồng chí Đắc vang lên đành thép. Trận chiến càng lúc càng trở nên căng thẳng, hỏa lực của họ rất mạnh, nhưng con quỷ lại quá nhanh nhẹn và sức hồi phục của nó đáng kinh ngạc. Họ có thể làm bị thương nhưng không thể tiêu diệt nó một cách dứt điểm. Ngược lại, chỉ cần một chút lơ là, họ sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Ông Lần, Lão Dậu cùng những người dân còn lại đã được đưa đến một góc an toàn. Họ chỉ biết đứng đó nín thở cầu nguyện. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày họ được chứng kiến một trận chiến như phim ảnh, một trận chiến giữa những con người và quỷ dữ. Thằng Quý Đắc nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài, họ sẽ là người bất lợi. Đạn dược có hạn và sức lực con người cũng vậy. Trong khi đó, con quỷ dường như càng chiến đấu càng trở nên hung hãn. Phải thay đổi chiến thuật. Anh nhớ lại lời kể của ông Lân rằng pho tượng đá đã phá hủy được cái vạc đồng. Có lẽ con quỷ này sợ những đòn tấn công vật lý có sức nặng. Anh bấy giờ điền hết lớn. Tất cả chú ý, dùng lựu đạn cay và lựu đạn tráng làm cho nó mất phương hướng. Sẽ đợi tập trung hỏa lực vào chân nó, làm cho nó chậm lại. Hai quả lựu đạn được ném ra, nổ tung với một ánh sáng chói lòa và một âm thanh đinh tai nhức óc. Quỷ Anh dù là quỷ nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Nó rút lên một tiếng lảo đảo mất phương hướng trong giây lát. Chụp lấy thời cơ, Toàn bộ hoàn lực được dồn về phía những cái chân còi cọc của nó. Lần này thì họ đã thành công. Một cái chân của quỷ anh bị bắn nát, nó ngã quỵ xuống, tốc độ di chuyển giảm đi đáng kể. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho nó thêm phần điên cuồng. Nó gầm lên một tiếng, oán khí từ người của nó tỏa ra dữ dội, tạo thành một luồng gió đen kịt để lùi tổ công tác. Rồi nó há cái miệng để răng nhọn của mình, một quả cầu năng lượng màu đen được tạo thành từ hắc khí đậm đặc từ từ được hình thành. Thượng Nguyễn đã cảm nhận được sự nguy hiểm chết người từ quả cầu đó. Anh biết nếu để nó bắn ra, thương vong sẽ không thể tránh khỏi. Tất cả nằm xuống. Thế nhưng có vẻ đã muộn. Đúng vào khoảnh khắc sinh tử đó, lão dâu, một người lính đặc công già, đã làm một hành động mà không ai có thể ngờ tới. Lão dốc chút sức lực cuối cùng với lê thanh xài nhà dưới đất, cầm đi một tiếng lao về quỷ anh. Đồ yêu nghiệt, mày chết đi. Lão ném thanh xài nhà với tất cả sức lực của mình, không phải vào người con quỷ, mà là vào một khối thạch nhũ lớn ngay phía trên đầu của nó. Thanh xài nhà đập vào khối thạch nhũ, khối đá vốn đã bị lung lay sau những trận chiến, đã không chịu đựng được nữa. Nó vỡ ra và hàng tấn đá từ trên trần mật đạo đổ xuống, chân vùi quỷ anh đang chuẩn bị tung đòn tấn công cuối cùng. Cả mật đạo rung chuyển dữ dội, bụi đất bay đi mịt mù. Khi mọi thứ lắng xuống, họ chỉ thấy một đống đá khổng lồ, và bên dưới đó không còn một chút dấu vết của con quỷ anh. Nó đã chết, đã bị chôn vùi vĩnh viễn cùng khối đá. Một sự im lặng bao trùm, một người hai người rồi tất cả những người còn sống thở phào. Họ đã sống, họ đã thực sự giết chết con quái vật, từ gây ra biết bao ám ảnh cho toàn thể dân làng trong suốt mấy chục năm. Thầy Nguyễn Đắc bước đến bên lão dậu, người đã gục xuống sau cú ném cuối cùng. Lão đã kiệt sức, nhưng trên đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn bác đã cứu tất cả chúng tôi. Thượng úy Đắc nói giọng đầy kính trọng. Lão dầu chỉ biết lắc đầu rồi thiếp đi. Cậu ta cứu hộ và điều tra được tiến hành sau đó. Giữa khung cảnh hỗn loạn của máu xác chết và những tiếng rên la, ông lần mặt vẫn còn thất thần sau trận chiến. Tiến lại gần Thượng úy Đắc giọng khàn đặc. Cảm ơn đồng chí, thực sự cảm ơn. Chúng tôi đã nghĩ chúng tôi, nghĩ là chính quyền đã bỏ mặc chúng tôi. Anh Đắc nhìn ông ánh mắt phức tạp, vừa có sự cảm thông vừa có chút áy náy. Anh vỗ vai người trưởng thôn đã kiệt sức. Không phải vậy đâu bác Linh. Lần đầu chúng tôi xuống đây dù bề ngoài không tìm thêm manh mối, nhưng linh cảm và kinh nghiệm phá án cho tôi biết chuyện này không hề đơn giản. Anh ngừng lại nhìn về đống đổ nát nơi quỷ anh bị chôn vùi rồi nói tiếp. Nhưng lời đồn về ma quỷ, về ngôi chùa, cộng với sự mất tích của hệ thống tổ chức, tất cả chỉ ra rằng chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù vô cùng xảo quyệt và nguy hiểm. Có thể là một tổ chức tội phạm có vũ trang, chúng lợi dụng nỗi sợ hãi của dân làng để làm bình phong. Nếu lúc đó chúng tôi chỉ với ba người và manh động xông tới, e rằng không những không cứu được ai, còn bất dây động rừng, khiến chúng đề phòng và gây nguy hiểm cho các con tin. Thằng Quý Đắc thở dài giọng trầm xuống, chất đầy sự tôn trọng nhưng cũng không kém phần tiếc nuối. Vì vậy chúng tôi buộc phải tạm thời rút lui. Đó không phải là bỏ cuộc mà là một bước đi chiến thuật. Chúng tôi quay về huyện báo cáo khẩn cấp, huy động thêm lực lượng tinh nhuệ, trang bị vũ khí hạng nặng và vạch ra một kế hoạch tác chiến chu toàn. Ba tiếng nổ lúc nãy chính là thuốc nổ chuyên dụng để phá cửa đá. Chúng tôi chuẩn bị để bao vây toàn bộ khu vực này. Chỉ là chúng tôi không ngờ lòng dũng cảm và sự liều lĩnh của bà con lại đi trước chúng tôi một bước. Cả bằng đã tự mình mở ra cánh cửa địa ngục, nhưng cũng chính vì vậy mà phải trả một cái giá quá đắt. Ông Lân và những người dân làng còn tỉnh táo nghe xong đều lặng người đi. Họ nhìn những người anh em hàng xóm của mình ngã xuống, lòng trào lên một nỗi đau xót và ân hận. Họ hiểu ra những chuyện đã quá muộn. Thượng úy Đắc nhìn họ rồi cất giọng đanh thép, mọi người kéo nhau ra khỏi sự suy sụp. Chuyện đã qua rồi không thể làm lại. Điều quan trọng bây giờ là cứu chữa cho người còn sống và lo hậu sự cho người đã khuất. Chúng tôi sẽ điều tra đến cùng, để tất cả những bí mật của nơi này ra ánh sáng. Sự hy sinh của bà con sẽ không hề vô ích. Những người bị thương sau đó cũng được đưa đi cấp cứu. Bí mật kinh hoàng của chùa Vạn Âm cuối cùng được phơi bày ra ánh sáng, gây chấn động cả một vùng. Vài tháng sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, chính quyền quyết định phá bỏ toàn bộ ngôi chùa, lấp kín cái mật đạo. Họ săn bằng cả quả đồi trồng lên một rừng cây xanh, như muốn xóa sổ vĩnh viễn một chương đen tối trong lịch sử, cũng như là an ủi oan hồn của những người đã khuất. Cuộc sống ở làng Cổ Mộc dần trở lại nhịp điệu thường ngày, những cánh đồng lại xanh màu mạ non, tiếng trẻ con nô đùa vang lên trong những buổi chiều tà. Là cậu Mộc vẫn nghèo, cuộc sống vẫn vậy. Nhưng giờ đây mỗi khi đêm xuống, họ không còn nghe thấy những tiếng than khóc ai oán. Bầu trời đêm trên làng trong và yên tĩnh lạ thường, những ngôi sao lấp lánh như những linh hồn đã được siêu thoát đang mỉm cười nhìn xuống, ban cho mảnh đất này một sự bình yên muộn màng, một sự bình yên được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả lòng dũng cảm phi thường của những con người bình dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.